Cô không tức giận thì thôi, lại còn có thể cao hứng đến mức này sao? Lặng lẽ dương mắt, nhìn thấy thầy thiếu thiếu gia đang nhìn cô, khóe miệng và đuôi mắt chứa ba phần xem xét, ba phần hài lòng, ba phần còn lại, tất cả đều là nụ cười vui mừng. Cười, cười cái gì mà cười, tôi mới không thèm lo lắng cho anh. Trong đáy lòng Tiểu Ngư không có tiền độ châm trọng một câu, nghe sau đó đệ nam cung thấu ra, đứng dậy đi về phía thi thể, chắp tay trước ngực nói xin lỗi. Sau đó, xoay ngựa nhìn thấu thiếu gia, mặt nghiêm trang nói. Nam cung tiên sinh, điện thoại di động của tôi không cẩn thận rớt rồi, có thể mượn di động của anh dùng chút được không? Tôi muốn báo án, nơi này có ba thi thể người. Đám đàn em mặc áo đen vừa thưởng thức một màn tuấn nam mỹ nữ hôn nhau đàm thắm, đối với chuyện biếu lần này thật đúng là trợ tay không kịp, rốt cục toàn bộ đều tự trận, không còn hơi sức mà than thở trong lòng. Thấu thiếu gia thông minh như thế, dĩ nhiên đã sớm nhìn thấu bản chất con cái nhỏ này, tất nhiên biết nên làm thế nào dẫn dắt lời nói, lấy quyền chủ đạo, làm cách nào để nắm thế cục trong tay. Anh không nói lời nào, nhìn nhan Tiểu Ngư chậm rãi cười. Tiểu Ngư, tôi cảm thấy hay là trước tiên chúng ta nói một vài vấn đề khác thú vị hơn đi. Thiếu gia không cười thì thôi, một khi cười quả thực là dọa người. Nói chuyện gì, có cái gì mà nói? Tiểu Ngư lập tức tiến vào tình trạng phòng bị, lùi về phía sau một bước. Hai ta thực sự không có chuyện tốt gì để nói đâu nha thiếu gia. Thiếu gia phi nhân loại ơi, bây giờ tôi nhìn thấy anh cười một tiếng, nhịp tim cũng tăng giống như sắp chết. Chúng ta không thể nói cái gì bây giờ, nếu không sẽ vi phạm nguyên tắc của tôi đấy. Thiếu gia nhau mắt lại để nguy hiểm. Tiểu Ngư lập tức không có tiền độ đội lại nói. Chỉ cần anh tỉnh lại, cái gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần không phải chuyện anh cưỡng bách tôi. Câu nói xong câu cuối cùng thì tuyệt đối im lặng, không tin anh có thể quay lại phía trước xem lại, không tin nữa hỏi thẳng tác giả. Đáng tiếc, đối diện với thấu thiếu gia phi nhân loại, rất hỏi uy hiếp, lại hết sức dọa người, cô không có can đảm phản bác. Rất tốt, rất thông thái. Đứng sau lưng anh ta, cô âm thầm nắm chặt nắm đấm tự cổ vũ, bảo vệ lập trường của mình. Vào thời khắc mấu chốt, đột nhiên trở nên cơ trí, đây là điểm mạnh của nhan Tiểu Ngư. Thấu thiếu gia không lên tiếng, chỉ thân thân bí bí nhịn cô một cái, nhịn đến mức nhan Tiểu Ngư run cả người. Thiếu đương gia, toàn bộ đều đã bị bắt lại. Lúc này, trước cửa căn phòng khác vang lên một tiếng báo cáo cẩn thận. Ánh mắt Nam Cung Thấu chậm xuống, trong mắt xẹt qua ánh sáng lạnh, mùi nguy hiểm lan tỏa, khiến cho không khí toàn bộ tầng hầm chợt hạ xuống mấy chục độ, lạnh như băng. Đám ngựa áo đen thấy ánh mắt nguy hiểm của thiếu đương gia, rất tự giác cẩn thận đứng nghiêm, chờ thiếu đương gia hạ lệnh. Nhan Tiểu Ngư ôm lấy cánh tay, cảm giác này khiến cô không tự chủ nhớ lại giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trong điện thoại, trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Trên đời này, máy sao lại có nhiều máy tự động phát khí lạnh đến như vậy, giống như cùng một xưởng sản xuất ra, cùng nhãn hiệu chế tạo ra, hiệu quả làm cho người ta lạnh cũng giống nhau như đúc. Đi vào. Theo tiếng quát, Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, thấy đám người Lý Trấn vừa mới chạy trốn đã bị người nam cung cầm súng đẩy vào. Tay họ bị xiềng xích trói chặt, trên người cũng có vài vết thương, hiển nhiên đã bị đám người nhà Nam Cung hỏi thăm một lần. Thiếu đương gia, tìm được đám người Lý Trấn ở gần trạm xe lửa đã bắt lại. Thủ lĩnh đàn em nhà Nam Cung nghiêm cẩn báo cáo. Thấu thiếu đương gia ngồi một bên, nhỏ giọng đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Trấn cuồng vọng. Mẹ kiếp, tao lên sớm biết Nam Cung Thấu mày gian trá vô cùng, sẽ không dễ dàng ở lại thành phố D, cho ông đây cơ hội quan sát và trả thù. Lần này ông đây là lật thuyền trong mương. Nam Cung Thấu, mày giết anh trai tao, cắt đứt đường làm ăn của tao, chỉ cần tao còn sống, bọn mày đều sẽ không xong. Lý Trấn cuồng vọng, từ trước đến giờ đều không đặt ai vào mắt. Gã không ngừng trọng mắng chửi, tức giận gạo thét với Nam Cung Thấu, nhưng không đợi gã nói hết lời, trên mặt ăn một cái tát. Một cái tát này là đàn em Nam Cung Thấu mang theo găng tay sắt đánh trực tiếp khiến gã run một cái, phun ra một búng máu, trong máu còn hòa lẫn mấy cái răng, không thể nói tiếp gì nữa, cực kỳ độc ác và dứt khoát. Nhà Nam Cung trừng phạt người tuyệt không lưu tình. Mặc dù Tiểu Ngư biết điểm này, nhưng vẫn bị động tác này làm cho kinh hãi, chấn động một hồi, lùi về phía sau vài bước. Nam Cung Thấu giơ tay lên, bắt được tay của cô, ngăn chặn động tác nổi của cô lại, không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào. Cánh tay dài vươn ra, ôm cô vào trong ngực, để cô ngồi lên trên thân dài của mình, không thể động đậy. Tiểu Ngư dãy theo một cái theo bản năng, lại có cảm giác anh ôm cô còn chặt hơn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu yên lặng, ngoan ngoãn ngồi trên đùi bất động. Tên thủ lĩnh đàn em của nhà Nam Cung tiến lên, hờ lạnh với Lý Trấn. Mày xem mày là cái thá gì, không khỏi quá cuồng vọng rồi, gài bẫy mày sao? Nhà Nam Cung chúng tao không có thời gian rảnh rỗi đó. Cũng chỉ là thu hồi túi bom Lano, giữ được uy tín của Lam Cung, không cho bán thành phẩm được đưa ra thị trường. Lần này vốn chỉ định lục soát thu bom về, chỉ tiếc Lý Chấn mày không thông minh, lại nhắm lên người Nham tiểu thư, bắt cóc người quan trọng nhất của thiếu đương gia bọn tao. Người quan trọng nhất con khỉ nhà mày, biết sợ ông đây đang theo dõi, còn cố ý mang ả đàn bà đó đi ra ngoài, rêu rao khắp mọi nơi. Hôm nay, để cho ả ta lái xe đến gần cao ốc Nam Cung, còn không phải muốn dụ ông đây sập bẫy. Vậy là cái gì? Nếu ả đàn bà kia, nó thực sự quan trọng như vậy, Nam Cung thấu sẽ để ả bên cạnh một quả bom chờ ông đây tới bắt cóc sao? Phì, làm tặc còn biết đến tình cảm. Nhà Lam Cung bọn mày đều là thứ hèn nhát, không có can đảm. Lý Chấn nói hết câu này đến câu khác, Nhàn Tiểu Ngư mặt mạnh nhăn lại, trong lòng nổi lên mấy phận mất mát khó hiểu. Nếu như bắt đầu từ khi đó Lam Cung Thấu đã có mục đích, anh khôn khéo dọa việc tính toán làm những chuyện đó là bị muốn đưa cô đến trước mặt đám nghệ Lý Chấn. Nghĩ như vậy, có phải trước tòa nhà Lam Cung anh làm như thế với mình cũng chỉ là vì mục đích vậy không? Vậy mà cô lại thản nhiên nhập vai, còn nghiêm túc gọi điện thoại cho ông nội để hỏi ý kiến, còn xung động bàng hoàng nửa ngày để đưa ra quyết định sao? Gương mặt u ám, Tiểu Ngư vì một khắc lẩm bẩm quyết định và một chút rung động trước khi bom nổ kia bắt đầu tự ảo não. Còn nữa, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Thấu thiếu gia cũng không hề lên tiếng, không hề giải thích gì, cũng khiến cho mất mát trong lòng Nhan tiểu thư tăng lên. Vị tiểu thư này, cô bị lợi dụng còn không biết đi, cô thật là đáng thương. Lý Trần nhìn Nhan Tiểu Ngư cười lạnh, nhiều thùng xăng như vậy để mặc cho cô vào đây, chẳng khác nào muốn cô chết, còn cô còn dám ngồi trên đùi của hắn không nói lời nào sao? Đúng là đồ đê tiện. Tiểu Ngư mấp máy môi muốn nói cái gì, lại nghe thấy giọng nói bình tĩnh của tên thủ lĩnh nhà Lam Cung. Lý Trấn, mày cho rằng bản thân mày trong vòng 3 ngày mua nhiều xăng như vậy mang tới tầng hầm này, nhà Lam Cung chúng tao không nhận được tiếng gió nào sao? Nơi này không nổ, mày không cảm thấy nó kỳ quái sao? Thùng xăng sớm lại bị bọn tao đổi thành thuốc hóa học có mùi tương tự. Muốn mày bắt Nhan tiểu thư đi cũng chỉ là trì hoãn thời gian, tra rõ bọn mày còn nơi nào chứa túi bom nano nữa không mà thôi. Huống chi trước đó Nhan tiểu thư đã được thiếu đương gia xác nhận thương pháp, trong tay mang theo khẩu súng mới nhất thiếu đương gia vừa nghiên cứu ra dành riêng cho cô ấy, đối phó với đám tạp chủng bọn mày quá là dư giả rồi. Tiểu Ngư nghe nói vậy thì ngẩng đầu, hai mắt nhìn Nam Cung Thấu chứa đầy kinh ngạc. Trước đó anh đã chuẩn bị hết thảy các biện pháp rồi sao? Còn có cuộc thử súng và chuyện uy hiếp đưa súng kia nữa, thì ra đều là vì bảo vệ cô nên mới làm. Trời ơi, cái anh Nam Cung Thấu này tâm tư có cận sâu đến như vậy không? Chỉ là cô không hiểu, nếu như đã biết được địa điểm bắt cóc, sao còn mặc cho đám người Lý Trấn được như ý, chẳng phải là làm điều thừa sao? Lý Trấn không thể đáp lời, thẹn quá thành giận. Bom Lalo, tao đã sớm giấu kỹ toàn bộ, bọn mày muốn tìm bom lập tức thả ông ra, nếu không thiếu đương ra tất cả từ bom Lalo đều đã tìm về hết. Trước cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng báo cáo, giấu bom dưới đường ray xe lửa, thật đáng tiếc cho một ý định ngu ngốc. Tên thủ lĩnh nhìn Lý Trấn sau khi khinh bị một câu, quay đầu báo cáo với Nam Công Thấu. Như thiếu đương gia dự đoán, đặt mục tiêu lên vị trí đám người Lý Trấn muốn đào thoát, những túi bom nano còn lại toàn bộ đều đã tìm lại được, không bỏ sót một cái nào. Vấn đề giải đáp, thứ quan trọng nhất đương nhiên phải xuất hiện ở thời khắc quan trọng nhất. Đám người Lý Trấn thời giờ khắc này một mực ngụy trang, nhưng không ngờ Thấu thiếu gia căn bản không nói một từ, một kích đã đánh chết. Ở thời khắc quan trọng nhất, đơn giản mà thuận lợi tìm được đồ về. Tuy nói thành bại tại hành động lần này, nhưng ngược lại, thành bại tất cả đều nằm trong dự liệu của anh. Tiếp đến chính là một đám người mặc áo đen nối đuôi nhau mà vào. Trên tay mỗi người ôm một chiếc dương mổ đen được đóng kỹ, toàn bộ bỏ xuống ngay giữa tầng hầm, đếm sơ qua cũng phải 20 dương. Tiền thiếu gia phi nhân loại này, cấp bậc biến thái và kinh khủng sắp phá rách bề ngoài rồi. Nhàn Tiểu Ngư ngồi trên đùi anh, tỏ vẻ đang chịu áp lực thật lớn. Hoàn mỹ, ứng đối với nguy hiểm, cách xử lý ưu tú, đây là năng lực cơ bản nhất của người phụ nữ của tôi. Thấu thiếu gia chợt bình tĩnh lên tiếng, cũng không hề quay đầu. Những lời này giống như là nói với mọi người, hoặc như là nói với Nhan Tiểu Ngư. Người phụ nữ tôi chọn, không có lý do nào lại không tin tưởng cô ấy. Lúc nói lời này, giọng điệu của anh vô cùng bình thản, thế nhưng ngữ khí lại quyết tuyệt, làm cho mỗi người đều nín thở, có thể cảm nhận được sự trịnh trọng trong câu nói lạnh lạnh kia. Đại ca, anh có thể đừng tiếp tục sống trong ảo tưởng được không? Ai là người phụ nữ của anh? Tôi không hề có liên quan đến phần tử xã hội đen, không liên quan. Nội tâm Tiểu Ngư gạo thét, ngẩng đầu khi nhìn thấy đôi mắt đen giống như bảo thạch của Thấu thiếu gia đang nhìn chằm chằm mình, trái tim không khỏi run lên, không có tiền đồ cúi đầu, lại đỏ mặt, lại im lặng. Cái này, hảo cảm tăng vọt kia là chuyện gì xảy ra nhỉ? Nhịp tim không ngừng tăng lên là chuyện gì vậy chứ? Cảm giác kích động và ánh mắt muốn tin tưởng nhìn chằm chằm người ta lại như thế nào đây? Nhàn Tiểu Ngư, chịu đựng, mày phải chịu đựng. Các người động đến đồ của tôi, phụ nữ của tôi. Thầu thiếu gia dường như cũng không nóng lòng kết thúc mọi chuyện ở đây, mà đã đưa mắt chuyển sang hướng đám người Lý Trấn, bình tĩnh hỏi Nam Trứ. Muốn chết như thế nào? Muốn chết như thế nào ư? Câu hỏi này bình thản, trầm thấp, không lên, không xuống, giống như một câu hỏi thăm bình thường. Nhưng người nhà Lam Cung đều biết rõ, hỏi câu hỏi này không có nghĩa Thấu thiếu gia làm việc thiện, mà có nghĩa là Thấu thiếu gia muốn cho người đó cảm giác đau khổ, chết trong tuyệt vọng. Cho dù xông vào địa ngục, chọc giận Diêm La, chứ ngàn vạn lần đừng chọc giận Thấu thiếu gia. Những lời này, ngay từ lúc tầng thứ 18 bị Thấu thiếu gia phá hủy, dường như đã biến thành nhận thức chung của toàn bộ người trong Hắc đạo. Và đối với đám người Lý Trấn, tự cho là đúng bắt cóc người của Thấu thiếu gia mà nói, tất nhiên cũng rõ ràng biết được bọn họ phải đối mặt với trừng phạt như thế nào. Khi Lý Trấn thấy có đàn em Nam Cung cầm ống tiêm đi vào thì không còn biểu tình ồn ào như lúc đầu, trong nháy mắt hóa thành cát bụi, trong đó có chứa mấy phần tuyệt vọng. Thấu thiếu gia có thiên phú về y dược và virus, mà đến khi lên 8 tuổi mới được phát hiện ra, nhưng đã đạt tới trình độ cao học, cũng là mức trên đời này ít người có thể bằng. Mày muốn làm gì với tao? Lý Trấn dãy dụa muốn lùi về sau, nhưng bị đàn em của Nam Cung mạnh mẽ ngăn miệng lại, chặn luôn cả đường lui của gã. Thấu thiếu gia dùng ánh mắt lạnh lẽo hờ hững nhìn chăm chú gã ta. Ngay lúc kim tiêm kia sắp đâm vào động mạch của Lý Trấn, Nhàn Tiểu Thư lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, bắt nệ tay áo của Nam Cung Thấu, vội vàng nói: đừng giết người, Nam Cung Thấu, anh đừng giết bọn họ, xin đừng giết vì tôi. Vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc. Đừng giết bọn họ? Đám người Lý Trấn vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt hoang mang nhìn Nhan Tiểu Thư. Người phụ nữ bị bắt cóc này chẳng lẽ không hề để ý đến hiểm khích lúc trước mà cứu bọn họ sao? Trên đời này vẫn còn có người lương thiện lại ngu ngốc như thế tồn tại sao? Đàn em nhà Nam Cung cũng cả kinh, hết sức tức giận nhìn Nhan Tiểu Ngư. Sai chính là sai, đúng chính là đúng, thắng thua quyết định sống chết, cho dù có thiện lương cũng phải có giới hạn. Người Hắc đạo phản cảm nhất chính là hành động như thánh mẫu này, bọn họ nhìn lầm người rồi. Thấu thiếu gia chỉ là nhìn Nhan Tiểu Ngư một lần, lần đầu tiên chủ động bắt lấy cánh tay mình, chân mày nhíu lên rất nhỏ, không thể nhận ra, nhưng lại không nói tiếng nào. Nhan Tiểu Ngư nhìn Nam Cung Thấu không đồng ý với mình, cũng không hề phản bác, chỉ ôm mình không nói tiếng nào, lại cẩn thận đưa ra quan điểm của mình. Bây giờ là xã hội pháp chế, Nam Cung tiên sinh, những người này đa số đều có tiền án, không ít người là trọng phạm trong sổ trọng án, ở tù chung thân là chắc chắn rồi. Tôi muốn bằng không đưa bọn họ vào ngục giam, cho tòa án sự xét, pháp luật định đoạt, như vậy cũng coi như là một việc tích đức. Anh xem như thế được không? Nói xong, trong lòng cô thấp thọ không yên nhìn anh một cái, lại thấy Thấu thiếu gia nghiêng đầu, con người nhìn cô nhiều thêm vài phần tán thưởng. Làm theo như lời Nhan Tiểu Thư đã nói. Tiểu Ngự nghe anh ra lệnh như vậy. Dạ, thiếu đương gia. Tên áp tải người đáp lời, cầm súng đẩy đám người Lý Trấn đi ra ngoài. Tiếp theo, Tiểu Ngư cảm thấy đám thuộc hạ nhà Nam Cung toàn bộ đều dùng ánh mắt khâm phục tán thưởng mà nhìn mình. Cô mờ mịt rồi. Cái loại ánh mắt sùng bái này của mọi người là kiểu gì đây? Chẳng lẽ dáng vẻ đề nghị không có tiền đồ vừa rồi của mình cũng thể hiện ra khí phách hiên ngang mạnh mẽ của nữ cảnh sát rồi sao? Nhan Tiểu Ngư không biết là người có mặt mũi lan lộn trong giới Hắc đạo cảm thấy trơ trẽ nhất chính là bị bắt vào cục, cảm thấy bi kịch nhất chính là bị nhốt mãi bên trong không hẹn ngày được ra. Đàn em nhà Lam cũng nhao nhao gật đầu, áy náy ư. Xem ra vừa rồi bọn họ đã hiểu lầm vị Nhan Tiểu Thư này rồi. Thì ra Nhan Tiểu Thư còn có một trái tim trả thù đáng yêu đến như vậy. Tiểu Ngư còn đang nghĩ tới Thấu thiếu gia sao lại đơn giản như vậy đáp ứng yêu cầu của mình, nhớ tới cánh tay đang lôi kéo tay anh, liền nặng nề buông tay nhỏ ra, nói nhỏ giọng nói cảm ơn với anh. Cảm ơn anh đã nghe theo đề nghị của tôi. Thấu thiếu gia khẽ mỉm cười nói. Nhan Tiểu Thư không cần phải khách khí. Cần phải vậy. Bạn học Nhan thiếu chút nữa bị nụ cười vô hại kia xuyên tâm, trong lòng rơi lệ rẫy ruộng. Cái gì mà phải chứ? Đại thiếu gia anh không phải nên nảnh lạnh kiêu căng mà nói một câu không liên quan tới cô sao? Tại sao trả lời lại giống như hai ta là bạn bè rất thân vậy nhỉ? mà đám người Lý Trấn bị áp giải đi, giống như phát điên muốn chừng chết Nhan tiểu thư, miệng bị dán băng keo vẫn không ngăn được khát khao muốn chửi của bọn họ. Cô xxx, ông đây sẽ không để cho cô yên, cô xxx hại ông đây. Tiểu Ngư nghe thấy giọng nói của Lý Trấn, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa làm gì mà. Cô thấy Thấu thiếu gia không bắt lại mình nữa, lập tức nhảy xuống, chạy tới phía trước, giơ tay lên vung vung, ánh mắt nhìn quanh một vòng, diện mạo chính nghĩa, giọng thành khẩn. Các đồng chí, không phải sợ, trong ngục giam đãi ngộ rất cao, cải tạo thật tốt, tranh thủ giảm hình phạt, lúc còn sống có lẽ còn có thể ra tù, làm lại người một lần nữa. Thời gian không bao giờ là muộn, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Liên tiếp ba câu cố gắng lên, cực kỳ phấn chấn, bạn Nhỏ Nhan thể hiện cực kỳ cảm động. Trước kia vẫn ảo tưởng bản thân làm ngục cảnh sát sẽ nói ra những lời này, hôm nay rốt cục thực hiện được rồi, rốt cục cũng phát huy một chút tác dụng rồi nhỉ. Cô xxx, ông để sau làm quỷ sẽ không bỏ tha cho cô xxx. Mẹ kiếp, con đàn bà độc ác kia xxx. Tiểu Ngư vẫy vẫy tay về phía bọn họ, lều lợ cười một tiếng. Không cần cảm ơn tôi, nên cảm tạ nhân dân, cảm tạ xã hội, cảm tạ pháp luật đã tha thứ cho các anh. Không cầu những người này cảm kích, chỉ cầu những người này sửa đổi thật tốt, từ đó làm một con người tốt thôi. À, cô lại trợ giúp thật nhiều người rồi. Hai mắt Lý Trấn vằn đầy tia máu, trong lòng cực kỳ bi phẫn, tuyệt vọng cứ như vậy bị tha ra ngoài. Tiểu Ngư quay đầu nhẹ nhàng thở ra, cảm khái cười một tiếng với đông đảo người áo đen. Cảm giác giúp người rất là tốt, không phải sao? Nội tâm đám người áo đen cuồng nhiệt, tất cả là gào khóc. Giết người trong vô hình, hủy người với nụ cười mà lúm đồng tiền. Gào khóc Nhan tiểu thư, chúng tôi thực sự rất sủng bái cô. 10 phút. Sau khi đám người Lý Trấn dậy đi, toàn bộ người mặc áo đen lui ra ngoài. Nhan tiểu ngư nghe thấy một tiếng nhắc nhở từ phía sau. Chủ nhân của giọng nói này thật đúng là thấu thiếu gia vĩ đại. Đối với loại phương thức lên tiếng không mãnh liệt lại hù chết người ta này, tiểu ngư luôn luôn có thể cảm nhận được có điều không lành, vì vậy ôm cánh tay quay đầu hỏi. Cái gì mà 10 phút? Khoảng cách 2 tiếng. Thấu thiếu gia hoặc ái nhắc nhở, mặt mỉm cười. Còn có 10 phút. Tiểu ngư cứng người rồi, không ngờ vấn đề rắc rối khiến cô thấp thỏm lại quay trở lại rồi. Tôi vẫn là muốn đi tìm điện thoại. Cô nhớ bản thân còn phải báo án bình an với một người bạn quan trọng, vì vậy quay đầu đi ra ngoài. Điện thoại di động để ở chỗ chú An, không cần em lo lắng. Tôi nhớ rằng mình chưa ăn cơm chưa. Vậy thì bạn thiếu gia đi cùng em. À, nơi đó có 3 thi thể vô danh, tôi muốn. Nói sang chuyện khác sao? Tôi trực tiếp rơi lệ. Còn muốn lấy cớ gì nữa? Thấu thiếu gia nghiêng người tiến đến, thân hình cao lớn ngang tàn đứng trước mặt cô, giọng nói nhàn tản mà ấm áp. Thời gian 10 phút để suy nghĩ, em có thể tiếp tục lãng phí. Nhàn tiểu ngư, tôi sẽ không cưỡng bách em, nhưng thủ đoạn của tôi, em nên rõ ràng, có đồng ý hay không, tự em lựa chọn. Tiểu ngư chạy mồ hôi toàn thân. Đại ca, anh biến thái ngày càng rõ rồi, biểu hiện uy hiếp người cũng càng ngày càng trắng trợn. Là của tôi, chính là của tôi. Thấu thiếu gia cúi đầu, vòng tay quanh hông cô, môi mọc ám muội nói nhỏ bên tai cô. Vĩnh viễn, trốn không thoát. Giống như tuyên thệ, môi mọng của anh chạm vào vành tai cô, từng hơi thở ấm áp cũng quét lên trên da ở cổ cô, chọc cho tim cô rung động không dứt, ngay cả xương trên người cũng không có tiền độ mềm đi, suy nghĩ bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Đại ca, đừng có đùa dẫn người như vậy được không? Đại ca, anh yêu nghiệt cũng không sao, đừng ôm tôi mà yêu nghiệt. Đại ca, anh có cảm thấy 3 cỗ thi thể ở sau lưng không? Anh ôm tôi ở đây uy hiếp trắng trợn như vậy, không thấy rất quái dị sao? Nhưng Nhan tiểu ngư không nói lời nào, chỉ yên lặng. 10 phút trôi qua rất nhanh. Trong 10 phút này, tốc độ nhảy của tim Nhan tiểu ngư như muốn sụng hết của nửa đợi sau. Trong 10 phút này, thấu thiếu gia biếng nhác nhàn tản, rất thích thú ôm cô. Ngửi thấy mũi cơ thể của cô rất thoải mái, thỉnh thoảng lại vuốt bím tóc đuôi ngựa của cô, dáng vẻ bọn họ như là tình nữ. Từ nhỏ Nhan tiểu ngư đã nghe người khác nói mình giống một con rối, hôm nay rốt cục cũng cảm nhận được cảm giác này rồi. Người anh em này quả thực ôm mình giống như đang ôm một con rối vậy. Nhưng 10 phút này cũng đủ để tiểu ngư hồi tưởng lại tất cả mọi người trong những ngày qua, nhớ tới trình độ mê người và sự chăm sóc của thấu thiếu gia, nhớ tới cảnh giới của ông nội, nhớ tới lời Duy An nói, cũng nhớ tới chuyện thấu thiếu gia vừa rồi vì câu nói của mình mà buông tha đám người hung ác Lý Trấn kia. Nghe nhịp tim của mình, nghĩ tới tất cả chuyện xảy ra hôm nay, Tự Ngư sức cũng mấp máy môi, âm thầm hạ quyết tâm, tiếp tục ngồi trước ghế dài, nhỏ giọng trả lời. Nếu như có thể, có lẽ tôi và anh. Thiếu đương gia, có biến. Rầm rầm rầm, cửa phòng dưới đất vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ. Tính cách đàn em Nhạ Lam Cung cực tốt, từ trước tới nay không xử sự, không sợ hãi. Nếu không phải có chuyện lớn xảy ra, tuyệt đối sẽ không vội vã có mạnh cửa lớn kêu như vậy. Tiểu Ngư đang nói nên ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu kinh sợ hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lông mày Thấu Thiếu Gia nhăn lại, hiển nhiên bị cắt đứt nên tâm tình không tốt, vì vậy quay đầu không vui hỏi. Chuyện gì? Thiếu đương gia, bên trong máy theo dõi biểu hiện ngoại trừ có 3 chiếc xe cảnh sát đang đến gần cách 1 km, gần đây 5 km còn xuất hiện không ít máy bay chiến đấu quân dụng, mấy chục chiếc quân xa, đội hình kia mang theo vũ khí hạng nặng đi về phía chúng ta, người tới không biết là ai nhưng mục đích nhất định là căn phòng dưới đất này của chúng ta. Đàn em báo cáo xong, sắc mặt Nam Cung Thấu cũng chìm xuống. Nam Cung Thấu trầm mặc, nắm cánh tay Tiểu Ngư, dẫn theo cô ra khỏi căn phòng dưới đất, trầm giọng ra lệnh. Lệnh cho mọi người đi 2 đường Nam Bắc, rút về tòa nhà Nam Cung. Dạ, thiếu đương gia. Bỏ túi bom vừa rồi thu hồi lại, không quá cần thiết phải phức tạp, phương pháp xử lý cận thận nhất chính là rút lui. Nhưng Tiểu Ngư không ngờ tới là bản thân mình và Thấu Thiếu Gia lại ngồi cùng một xe. Hơn nữa, xe này chỉ có 2 người bọn họ, người ở ghế lái là cô. Nhàn Tiểu Ngư. Thiếu Gia ngồi ở ghế sau, lạnh lạnh ra lệnh. Lái xe. Nhàn Tiểu Ngư chậm chạp thắt dây an toàn, tra chìa, kiểm tra phanh, khởi động. Lúc này, chỉ nghe thấy giọng nói nhắc nhở lạnh nhạt của Thấu Thiếu Gia tự đằng sau. Nhàn Tiểu Ngư, nếu em còn nhàn nhã như vậy, không bằng chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề vừa rồi. Rùm. Nhàn Tiểu Ngư vô cùng khẩn trương, dưới chân khẽ run rẩy, giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe thể thao hình dọn nước thoáng chốc như mũi tên phóng đi, mang theo một đường cong xinh đẹp chạy ra ngoài, biến mất trước cửa căn phòng dưới đất, chỉ để lại một tầng bụi đất lơ lửng ở giữa không trung. Hồi lâu mới chậm lại rơi xuống, cảm khái thật lại nhanh. Về điều này, Tiểu Ngư ngốc nghếch vẫn rất có tiềm lực. Thấu Thiếu Gia hứng thú mỉm cười, trong đầu không khỏi xuất hiện kế hoạch cho tương lai. Tổng bộ Nhạ Lam Cung. Cha! Một bé gái khoảng chừng 12 tuổi, mặc chiếc đầm màu trắng, diện mạo thanh thuần xinh đẹp, chạy từ trên lầu xuống, tay nâng điện thoại di động màu trắng, đưa cho người đàn ông một chiếc bàn đọc sách, rồi thuận tiện nằm trên đùi ông, giọng nói ngọt ngào. Cha, là mẹ gọi điện thoại tới. Ừ. Tuyệt đại thiếu gia sờ sờ đầu con gái, cầm lấy điện thoại, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vang lên từ đầu bên kia. Đại thiếu gia, cảm giác nói chuyện với con dâu tương lai còn uy hiếp dọa con bé như thế nào hả? Tuyệt đại thiếu gia nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Con dâu tương lai sao? Tiểu nha đầu khó hiểu kia là người phụ nữ của con ông sao? Về phần phu nhân ông, vị Tống Tiểu Chi này, cũng chỉ là 2 ngày trước mình thương lượng làm việc lại liên minh với sát thủ bị từ chối, bây giờ lại dám cố ý chạy đi mất, còn cố tình gài bẫy là cho ông mất hình tượng trước mặt con dâu tương lai. Được lắm, em càng ngày càng to gan lớn mật rồi. Tống Tiểu Chi, em nghĩ việc làm lại với liên minh sát thủ, nhận được nhiệm vụ liền trọng trấn uy vũ sao? Giọng nói đại thiếu gia hết sức dung túng. Được lắm nhỉ. Tống Tiểu Chi vừa nghe liền biết giọng điệu này của ông có ý nghĩa gì, đổ mồ hôi lạnh khắp người. Nam Cung Tuyệt, anh muốn làm gì với con gái em? Trong vòng 2 tiếng nếu không nhìn thấy em, Tống Tiểu Chi, vậy cả đời này em đừng mong gặp lại anh và Tình Thiên. Đại thiếu gia khí phách nói xong, hừ một tiếng cúp điện thoại ném lên trên bàn. Tống Tịnh Thiên vô tội nháy nháy đôi mắt xinh đẹp nằm trên chân của Tuyệt đại thiếu gia, chớp chớp đôi mắt to. Ba, tại sao mẹ với ba lại uy hiếp nhau rồi, lại còn cãi nhau sao? Tịnh Thiên, đây không phải là uy hiếp lẫn nhau, mà là cách sống chung của 2 ba mẹ. Nam Cung Tuyệt lại khóc như tảng băng, khi đối diện với con gái, giọng nói lại mềm đi, kiên nhẫn vô cùng. Đây không được gọi là gây hổ, mà gọi là sách ngược sống chung. Bảo đảm, cả đời này mẹ con cũng không tìm được chúng ta, bà nhất định sẽ thắng. Tuyệt đại thừa gia hiếm khi dỗ dành vỗ chán. Tiểu Tình, mục đích của chúng ta vốn dĩ không phải để mẹ con không tìm được chúng ta, có được không? Còn có 2 tiếng. Tình Thiên nhìn đồng hồ, tự chân Tuyệt thiếu gia bỏ lên trên rồi nói. Bà, con đi luyện súng. Không được, nhiều lắm chỉ được luyện 20 phút. Đại thiếu gia vẫn luôn luôn rất đau lòng cho con gái trước 10 tuổi đã kết tục danh hiệu tay súng thần của Tống gia, vượt qua Tống Tiểu Chi xưng là thần thương của thế giới, vì vậy Cương Triệu ra lệnh. Đừng để bản thân mệt chết. Con biết rồi bạn. Tịnh Thiên khéo léo cười một tiếng, một đường lưu loát đi đến bãi tập bắn luyện súng. Nam Cung Tuyệt những con gái thông minh có thể so bằng anh trai Nam Cung Thầu, lại vĩnh viễn như một đứa bé cần bảo vệ. Tình trạng EQ thấp đến đáng thương, rất là đau lòng thở dài. Xe thể thao một đường điên cuồng phóng, chạy thẳng tới nơi cách gần tầng hầm vài chục km. Rốt cục Nhan Tiểu Ngư mới thả chậm tốc độ, buông xuống lực tập trung ở trên người, thở hổn hển một hơi. Giờ tay nện lau trên trán thì phát hiện lòng bàn tay của mình chạy ra một tầng mồ hôi lạnh, ở tay trái loang lộ dấu vết mồ hôi để lại. Không phải cô nhát gan, chủ yếu là vị thiếu gia không phải người ngồi ở đằng sau kia một mực nhìn chằm chằm mình. Người anh em, ánh mắt của anh quá kinh khủng rồi. Đinh ninh ninh, đinh ninh ninh, điện thoại của người anh em đằng sau lưng vang lên. Nhìn qua kính chiếu hậu trên xe, Tiểu Ngư thấy Nam Cung Thấu cầm điện thoại lên nhìn màn hình xong, khóe miệng vẽ ra một nụ cười thân thiết trước nay cô chưa từng nhìn thấy. Tiểu Ngư vẫn đang tò mò là ai lại có ma lực khiến Thấu thiếu gia mỉm cười như vậy. Điện thoại đã bị ném lên chỗ cô. Nhàn Tiểu Ngư vội vã phanh xe lại, đưa tay đón được, nghe Thấu thiếu gia ở sau ra lệnh. Em nhận đi. Tiểu Ngư khóc giọng, tại sao tôi phải nhận chứ, hai ta còn chưa quen thuộc đến mức này đâu. Cô cầm điện thoại lên, thấy là một số lạ, khu số là ở thành phố D, liền hơi dừng xe lại, run rẩy ấn nút trả lời, cẩn thận. Xin chào, xin hỏi tìm Nam Cung tiên sinh sao? Ngài là... Bên kia hiện nhiên dựng một chút, thật lâu vang lên tiếng cười, tiếp theo là giọng nói sang sảng. Chậc chậc, cũng có thể để tùy tiện cô nhận điện thoại của nó luôn rồi, xem ra độ thân mật không phải chuyện đùa nha. Chỉ nhớ của Nhan Tiểu Ngư cũng không tệ lắm, vừa nghe giọng nói đã rất quen thuộc bên kia, lại nghe giọng điệu này lập tức liền nhớ, một tiếng thét lên kinh hãi ra khỏi miệng. À, là chị gái đã để xe lại. Người bên kia nghe thấy chữ chị cười rất sung sướng. Thấu thiếu gia ở phía sau khóe miệng hơi động đậy, rõ ràng là có chút co rút. Không phải đã bảo gọi là gì rồi sao? Đợi bên kia cười. Nhan Tiểu Ngư, cảm tạ cô giúp tôi đối phó tên siêu cấp biến thái kia, lần sau có cơ hội sẽ mời cô ăn cơm. Tiểu Ngư nghe vậy thì ngượng ngùng. Dì, thật ra cháu cũng không có làm gì, xe của dì vẫn còn đậu ở chỗ đó, vì phòng mất trộm cháu đã chôn luôn chìa khóa ở hướng cách đông bắc gần 200 mét, nếu như dì muốn lấy. Tống Tiểu Chi tôi có bao giờ nói mà không giữ lời vậy đâu, nói là tặng cho cô vậy sẽ là của cô. Giọng nói bên kia khí phách, Tiểu Ngư cũng rơi lệ, quá xa xỉ rồi. Nhận điện thoại nên được tặng xe ư? Tấp phong này làm sao giống với Thấu thiếu gia, không giống người bên kia đến vậy chứ nhỉ? Nhan Tiểu Ngư, giọng nói của cô có chút run rẩy đấy, cơ bộ rất áp lực. Thả lỏng đi, thật ra thì cũng có lúc cẩn thận chú ý quan sát, cô sẽ phát hiện người bên cạnh cô tốt đẹp nhường nào. Tôi lớn hơn tuổi Nam Cung Thấu, lại vô cùng quen thuộc với cậu ta. Ngày trước cậu ta lại chính là người già trẻ đều không gạt, một nhánh hoa lê áp hải đường. Cuộc so tài thiếu nhi vẫn luôn nắm giải nhất, không ai hơn thua được so với nó đâu. Nhưng là bây giờ... Tiểu Ngư nên nén nhịn Thấu thiếu gia một cái, nghi ngờ. Khi còn bé thật đáng yêu vậy sao? Vì sao cô lại liên tưởng tới, cũng không liên tưởng ra được gì nhỉ? Nhan Tiểu Ngư, giọng nữ bên kia rất cảm khái, rất là thương cảm. Ai biết, một đứa bé đáng yêu vô địch, trải qua một thời gian dài, thế nhưng lớn lên lại trở thành một kẻ biến thái. Cô chưa từng nghe câu này sao? Thời gian là con dao giết heo. Tiểu Ngư cũng cảm thấy thương cảm thay rồi, bởi vì cô thấy ánh mắt kinh ngợi của Thấu thiếu gia như là đang rà soát, nhìn cô chằm chằm, một chút cũng không rời đi, như muốn nhìn thấu tất cả của cô, sau đó hủy diệt nó. Đưa cho tôi. Thấu thiếu gia nói nhỏ một câu, đưa tay nhận lấy điện thoại di động, tựa lưng vào ghế ngồi. Lúc nghe thấy Tống Tiểu Chi cảm khái hai chữ biến thái, chân mày giật giật hai cái. Bởi vì cha anh Tuyệt Đại thiếu gia quan hệ đủ biến thái, mẹ anh Tống Tiểu Chi đều biết. Gần đây tần suất sử dụng những từ này càng ngày càng thường xuyên, thậm chí lúc học ngôn ngữ quốc gia nào từ đầu tiên nhớ được đều là hai chữ biến thái. Hiện tại phổ biến đến vụ oan cho con trai của mình rồi. Xem ra hai người nói chuyện cũng rất vui vẻ. Thấu thiếu gia lên tiếng cắt đứt, giọng nói thân thiết ôn hòa lại bất đắc dĩ. Tuổi cũng không còn nhỏ, chỗ nguy hiểm như vậy về sau đừng xông pha như trước đây nữa, biết không? Tống Tiểu Chi nghe thấy con trai đã nghe điện thoại, đã lo lắng cho mình, lại an ủi mình thì lập tức vui vẻ. Còn không phải nghe được Tiểu Thấu con tìm bạn gái sao? Mẹ chỉ muốn đến xem trước một chút, cô gái này thật đáng yêu nha, vẻ mặt bị giật mình là đáng yêu nhất, mẹ rất thích. Tính cách bướng bỉnh rất giống mẹ, nhanh nhanh mang về, lấy về nhà. Xem ra tiến độ của con chậm quá. Nếu bất đắc dĩ thì cứng rắn, gạo nấu thành cơm, xin đứa cháu cho mẹ chơi 2 ngày. Giáo dục ngày trước của Tống Tiểu Chi đều thành mây bay cả rồi, chỉ có mạnh mẽ bướng bỉnh vẫn chưa từng thay đổi. Tớ thiếu gia bình tĩnh, lời nói ác độc và phúc hắc, từ nhỏ cho đến lớn, không lúc nào không tồn tại. Tính cách bướng bỉnh giống nhau. Cậu ấy trái lại rất ngu ngốc. Tống Tiểu Chi tức giận. Tảng đá chết bẩm, lại châm chọc mẹ của con. Ngụ ý không phải là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Thấu thiếu gia cười. Con sai người, tiễn mẹ về tổng bộ. Chỉ một vài uy hiếp đấy, con cho là mẹ sẽ đèo mắt sao? 10 ngày nửa tháng không trở về, xem ông ấy làm gì được mẹ. Tống Tiểu Chi kiêu ngạo lại khí phách. Được rồi, không cần lo lắng cho mẹ, mẹ tự có tính toán. Còn có vài việc gấp, mẹ cúp máy trước đây. Vâng, chú ý an toàn. Thấu thiếu gia đáp đơn giản, cũng cúp điện thoại. Sau đó, nhíu lông mày liếc nhìn người phụ nữ vẫn một mực nhìn kính xe, lén lén quan sát mình, nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Có ai nói cho em biết, cho dù mê luyến nhìn bạn thiếu gia, xe cũng không tự động chạy được không? Tiểu Ngư, đủ loại tự luyến nhỉ, đủ loại cuồng vọng nhỉ, chị gái xinh đẹp nói thật đúng, tên này chính là biến thái cấp nặng. Đưa tôi đến tòa nhà Nam Cung. Thiếu gia nhận được hộ ra lệnh. Trong vòng 10 phút, nếu không hậu quả là gì, em rõ đấy. Sau đó, ánh mắt rơi vào bộ ngực khéo léo của cô, trong ánh mắt là ánh sáng lưu chuyển. Mẹ nó, tên cẩm thú này khiêm tốn một chút sẽ chết hay sao? Tiểu Ngư nội tâm tức giận nhưng vẫn không có tiền đồ được hiện tay lái, nhà răng nhếch mặt nhìn về phía trước, tay nhỏ bé nắm tay lái oán giận chuẩn bị đạp chân ga. Cũng không, cảm giác nhất thời sơ sót đã dẫm vào thắng ga. Bởi vì thắng gấp, thân thể mãnh liệt nghiêng tới phía trước, mặt phịch một tiếng, đụng phải tay lái, làm cho mũi cô ửng hồng, cảm giác như muốn gãy luôn cái mũi. Phía sau chuyển tới một tiếng cười nhẹ, nhỏ giọng nói. Cái con cá ngu ngốc này. Tiểu Ngư bỏ dậy khỏi tay lái, buồn bực vuốt chóp mũi. Mới vừa rồi là cô vô duyên vô cớ bị người mắng ngu ngốc sao? Là thế phải không? Vậy sao? Thành phố D, sân bay tư nhân Đường Ra, khoảng cách 2 tiếng, còn 15 phút. Tống Tiểu Chi mãnh liệt bấm điện thoại, vội vàng gọi cho khuê mật, một hồi gạo thét với điện thoại. Đường Đường, tôi khổ quá mà, cậu không biết tôi khổ thế nào đâu. Làm cùng tuyệt, thế nhưng lấy con gái uy hiếp tôi muốn ly hôn, bà đây muốn ly hôn. Bà cầm thét, cũng không đổi lấy một chút hưởng ứng nào từ người bên kia. Vị phu nhân được gọi là Đường Đường kia, chị lại che miệng ngáp một cái, nửa phần lười biếng, hỏi ngược lại. À, lúc này mà ly hôn sao? Tôi sẽ đi ăn cưới. Ly hôn còn kêu đi ăn cưới, sở thích của Đường tiểu thư cũng thật quá đặc biệt rồi. Đối với sự dí dỏm ngầm của bà, Tống Tiểu Chi đã sớm quen thuộc, lúc này không phản bác, không thể làm gì khác hơn đành nói. Có phải ở thành phố D kia, Đường gia có căn cứ gì không? Cho tôi mượn một chiếc máy bay chiến đấu. Đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, cần máy bay chiến đấu sao? Đường tiểu thư nhẹ u một tiếng nói. Dưới vùng đất giao nhau giữa thành phố D cùng thành phố E, có một khu... Có một chiếc máy bay chiến đấu thể tích nhỏ, cậu đến mà lấy đi. Tống Tiểu Chi biết, từ trước tới nay, Đường tiểu thư rất tốt với bạn bè, không khỏi cười mà nói. Tôi đã nói rồi mà, đời này quen cậu chính là điều may mắn nhất. Vậy sao? Đường tiểu thư lạnh nhạt trả lời, không có nửa phần nhiệt tình phụ họa. Băng sơn mỹ nhân, danh bất hư truyền. Đường tiểu thư, từ trước đến giờ, tôi có mượn mà không trả. Vậy nếu trực thăng này nổ rồi, có cần phải bồi thường không? Tiểu Chi... hứng thú đặt câu hỏi. Không cần. Đường tiểu thư lúc này cười, dừng một chút, lại đặc biệt bổ sung. Muốn phá hay gì đó, cứ tùy ý, là đồ của dã quân kỳ. À. Tống Tiểu Chi cảm thán một câu, nhướng mày nói. Ông chồng nhà cậu vẫn luôn hào phóng đến vậy. Tiểu Ngư đưa Nam Cung Thấu tới tòa nhà Nam Cung xong, được tài xế quận Thấu thiếu gia đưa về biệt thự Nam Cung. Cô về đến biệt thự Nam Cung thì thấy chú An ngồi trên ghế đá đọc sách. Ở trong đình viện, mắt yên tĩnh hiểu chuyện, không có bất kỳ vẻ kinh sợ nào. Chú An! Tiểu Ngự gọi nhỏ một tiếng. An Ngột liền đưa điện thoại cho Tiểu Ngự rồi cười nói. Do thủ hạ nhà Lam Cung đưa tới, từ đó đến giờ vẫn luôn kêu vang. Chỉ sợ có người đang có việc gấp tìm cô nhận điện thoại trước đi. Tiểu Ngự vừa nghe, vội vàng nhận điện thoại, chạy tới phòng khách mở điện thoại ra. Quả nhiên, tất cả cuộc gọi là cuộc gọi nhỡ từ số quốc tế New York. Cô vội vàng gọi lại. Đi tới đi nuôi, vẻ mặt có chút gấp gáp. Tiểu Ngư, Người của anh không tìm được em, vẫn còn đang đợi lệnh, em ở chỗ nào? Cơ hồ tiếng chuông cửa vang lên nửa tiếng, đã có người nhận điện thoại, giọng nói vẫn trầm thấp kiên nghị như thường, nhưng không có nghe qua phần hoảng hốt bên trong. Em không sao. Tiểu Ngự nghe bốn chữ còn đang đợi lệnh, thở vào nhẹ nhõm giải thích. Là em sợ bóng sợ gió một hồi, dưới tình thế cấp bách mới gửi tin nhắn cầu cứu. Bây giờ em an toàn rồi, thật xin lỗi, gây thêm phiền toái cho anh. Bên kia chậm mặc một lát mới vang lên tiếng nói chậm thấp. Em cũng quá không biết chăm sóc mình. Tiểu Ngư lắc đầu cợt nói. Làm gì có, em còn có Duy An, còn có ông nội chăm sóc em mà. Nhiệm vụ bên này cũng sắp hoàn thành, mấy ngày nữa anh sẽ trở về. Giọng nói của anh tăng thêm mấy phần nặng nề khó hiểu. Tiểu Ngư, em khiến anh rất lo lắng, anh phải nhanh chóng trở lại bên em thôi. Tiểu Ngư im lặng một hồi, cuối cùng không nói thêm gì về chuyện đó. Cô nhỏ giọng. Những năm nay anh chăm sóc em như vậy, cảm ơn anh. Tiểu Ngư. Người bất cậu ngôn tiểu như anh nghe thấy câu này, bên kia điện thoại cũng không nhịn được cười. Đến lúc đó nhớ tới đón anh. Em biết rồi, Thạch Đậu. Tiểu Ngư gật gật đầu cười. Lại nói không phải luôn như thế sao? Thiếu đương gia, đã điều tra xong. Nhân viên Nhạ Lam Cung đi tới phòng họp, trình lên tài liệu về những xe quân đội và máy bay chiến đấu, rồi báo cáo. Quân xa và máy bay quân dụng chạy tới đều là của quân đội. Theo điều tra nói là được một bộ phận tổ chức quân đội ký hợp đồng với Liên Hợp Quốc, chính phủ mới thành lập, ra lệnh mục tiêu là tiến về phòng dưới đất của thành phố B, cứu con tin quốc tế. Tổ chức, con tin quốc tế. Thấu thiếu gia nhìn những tư liệu kia, cao mày thấp giọng. Tổng bộ tổ chức, ở nơi nào? New York của nước Mỹ. Cấp dưới đáp chi tiết. Lần này ra lệnh cũng là một đội đặc chủng trực tiếp đưa ra chỉ thị, chỉ là thành viên và thủ lĩnh, còn cần thời gian điều tra. Tổ chức này giữ bí mật rất tốt. Chậm ngâm một tiếng, thấu thiếu gia nhớ tới mã số quốc tế không rõ lai lịch, không tra ra được kia, dường như cũng ở khu vực New York. Full name. Thấu thiếu gia hỏi. Đặc chủng chống khủng bố của tổ chức liên minh quốc tế, danh hiệu D10. Nhân viên đáp. Lam Cung Thấu trầm mặt xuống, không hỏi thêm gì nữa, chỉ buông xuống tài liệu, đứng dậy ra lệnh, giọng nói bình thản. Đưa tôi trở về biệt thự. Tiểu Ngư theo thói quen đợi tiện để xóa tin nhắn và lịch sử cuộc gọi đi, rồi trở về phòng tắm rửa, thay quần áo. Gia Lan phục hồi lại một thân chật vật. Từ phòng đi ra, thấy chú An đang ngồi trên ghế salon đợi. Ông thấy Tiểu Ngư mặc quần áo ở nhà thì cười nhắc nhở. Nhan tiểu thư hôm nay bị kinh hãi rồi, tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Thiếu gia ra lệnh, bữa tối nay Nhan tiểu thư không cần phải chuẩn bị. Tiểu Ngư ngẩng đầu. Là quyết định muốn ra ngoài ăn sao ạ? Chú An suy nghĩ một chút. Không, chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài về. Tiểu Ngư quả thực cảm thấy hết sức mệt mỏi, liền đáp một tiếng, hết sức nghe lời, quay lại phòng, nằm xuống, vùi thân thể vào chiếc giường mềm mại, ôm gối đầu, không lâu sau để chìm vào giấc ngủ. Trong mộng, xảy ra không ít chuyện kỳ quái. Cô nằm mơ thấy, có một người đàn ông thân hình rất cao lớn, mặc trên người quần áo ở nhà, tay cầm cái xẻng, còn ưu nhã tôn quý, đi tới như vậy, ngồi ở bên giường. Cô nằm mơ thấy mình bị hôn, cái trán, mắt, chóp mũi, miệng. Sau đó trong giấc mơ, người đàn ông nhỏ giọng cảnh cáo. Tốt nhất, đừng để bạn thiếu gia phát hiện, em có người đàn ông khác, còn cái nhỏ ngu ngốc này. Tôi không ngốc. Cô mê sảng, anh mới là tên ngốc. Anh giống như cười, vèo má cô, xách theo cái sảng đi ra ngoài. Khi bạn học Tiểu Ngư tỉnh lại, thì trời đã tối. Cô đi tới phòng ăn, hoàn toàn bị mấy chục món cao lương mỹ vị trên bàn làm cho chấn động. Hoa văn kia, màu sắc kia, kiệu bày trang nhã kia, cùng với cách trang trí món ăn. Nhàn Tiểu Ngư phải xoa mắt vài lần rồi đến xem, mới có thể xác nhận mình đang ở biệt thự ở ngoài người, chứ không phải thiên đường hay bàn ăn quý tộc hoàng gia nào đó. Nhàn Tiểu Thư, xin mời dùng cơm. Chú An nhắc nhở một tiếng, Nhàn Tiểu Ngư mới phát hiện ra, cạnh chiếc bàn dài, Thấu Thiếu Gia đã ngồi vừa rồi, vừa dùng cơm, vừa mở video hội nghị với nhân viên Nhạ Lam Cung. Cô không dám quấy dậy, cẩn thận ngồi xuống, cầm dao nĩa lên, bắt đầu dùng bữa tối sang chảnh. Không ngăn được sức hấp dẫn từ món ăn ngon, không cả chào hỏi về Thấu Thiếu Gia, Nhàn Tiểu Ngư liền bắt đầu ăn. Một giây thức ăn được đưa vào miệng kia, cô lại lần nữa cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mặc dù cực độ khắc chế vẫn nhịn không được nheo nheo hai mắt hình trái tim, phát ra tiếng cảm khái nho nhỏ. Ngon quá. Cách làm như thế, tinh xảo như vậy, cùng với vị đặc biệt, cũng có thể xưng là bữa tối ngon nhất hạnh phúc nhất, hoàn mỹ nhất cô được ăn từ trước tới nay. Thờ thiếu gia đang mở video hội nghị bên kia, khóe miệng vẽ ra một đường cong. Nhân viên đang xin phép sự kiện thí sinh tham gia ma túy ở Tam Giác Vàng lên xử lý thế nào thì đều bị kinh hãi. Thiếu đương gia lại là người dịu dàng cưỡi lên trong màn hình, quả thực gây chấn động lòng người, làm cho những người bị trói đằng sau có vài tên bị dọa đến ngất đi. An Ngôn đứng phía sau không hiểu, thầu thiếu gia của chúng ta có tài nấu nướng rất tuyệt nhưng rất ít khi ra tay. Tối nay ngài vừa trở lại liền làm một bàn thức ăn đắt tiền toàn cao lương mỹ vị, quả thực nạc khai toàn bộ hỏa lực, rốt cục lại bị cái gì kích thích nhỉ. Tiểu Ngư càng ăn càng tập trung tinh thần, ăn bong bóng tròn của con cá mới thỏa mãn bỏ dao nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, vẻ mặt được ăn ngon nên tươi cười ngọt ngào. Phần lớn thời gian thầu thiếu gia đều đi họp cho nên hai người không có quá nhiều thời gian nói chuyện với nhau. Mãi đến khi Nhan tiểu thư đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, bốp, thầu thiếu gia đóng máy tính lại, ngẩng đầu lên, mở xong video clip hội nghị vừa rồi, ngừng buông lỏng thân thể căng thẳng, chống lại ánh mắt khi đó của thầu thiếu gia, trong lòng càng căng thẳng, trong đầu suy nghĩ. Ngon, ăn rất ngon, cảm ơn anh. Thầu thiếu gia nghiêng đầu hỏi. Ăn cái gì ngon? À, bữa tối ngon. Vì sao cảm ơn tôi? Bởi vì là... Tiểu Ngư ngừng lại. Lúc này cô mới nhớ tới, người khác căn bản không biết chuyện thầu thiếu gia vì mình nấu cơm. Một câu này nói ra, cô liền để lộ cho thầu thiếu gia biết chính mình biết thầu thiếu gia nấu cơm, lại để cho thầu thiếu gia biết mình biết rõ, còn làm bộ như không biết, nói được một lời thích đáng, đồ ăn mua bên ngoài. À, cô rối loạn rồi. Thích sao? Thiếu gia không làm khó cô, chỉ nhớ mày hỏi. Ở chung một thời gian, tiểu thư đã biết được bản chất thiếu gia là tự luyến và kiêu ngạo, vì thế vội vàng gật đầu liên tục nói. Thích, rất thích, thích hơn so với cả A Hoàng. A Hoàng sao? Đàn ông sao? Thầu thiếu gia cảm thấy không vui. À, anh đừng hiểu lầm. Tiểu Ngư thấy sắc mặt vị đại ca thay đổi, vội vàng giải thích. Không phải tôi nói anh giống A Hoàng, tuy A Hoàng chỉ là một con chó nhưng nó rất sạch sẽ và cũng vô cùng trung thành. Đặc biệt trên người nó có một mùi hương rất giống trên người của anh. Mỗi lần tôi ngửi mùi hương ở trên người anh và người A Hoàng đều muốn ôm một cái. Chỉ tiếc là A Hoàng già rồi, đã chết rồi. Nếu không thì anh cũng có thể gặp nó một lần. Mùi hương hai người thực sự giống. Lời nói lại im bặt ngừng lại. Bỗng nhiên Nhan Tiểu Ngư ý thức được chính mình đang nói cái gì, cũng bỗng nhiên tự cảm nhận được cái tên gọi nhiều nhất đã mất. Cô nhìn đến thầu thiếu gia đứng dậy, chậm rãi thong thả bước đến. Cô xem đến thầu thiếu gia từng bước đến gần mình, đôi mắt nheo nửa đóng, không xác định là sức hấp dẫn bắn ra bốn phía hay là sát khí tung ra bốn phía đây. Tóm lại, Tiểu Ngư cảm thấy được chính mình bất hạnh rồi, vô cùng bất hạnh. Bất hạnh này còn là tự mình tìm nữa. Cuối cùng cô không lại giải thích, cam chịu, nản lòng, lại không đứng trước người đàn ông cao lớn cầu xin. Nam Cung tiên sinh, chỉ cần anh không giết tôi, xử trí tôi thế nào cũng được. Ôm tôi. Hai tay thiếu gia sọ trong túi quần, hạ lệnh nói nhỏ. Tiểu Ngư thất thần, sau đó ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt của kẻ điên mà nhìn anh ta. Vừa rồi anh ta nói, ôm sao? Ôm ấp, ôm anh sao? Nghe không hiểu sao? Thiếu gia nhíu mày, mặt mày vẫn như quỷ, chẳng phân biệt được gì. Tiểu Ngư khẽ run rẩy, mở hai cánh tay ôm eo của anh, cho anh ta một cái ôm yêu thương, còn kẻ mặt vào trong ngực ấm áp của anh, nằm úp sấp cọ sát, không dám nói lời nào. Mùi hương có dễ chịu không? Thiếu gia hỏi. Dễ chịu, thực sự trả lời. Thích không? Thích. Ừ, về sau cho phép Nhàn tiểu thư cô có thể tự ý ôm như vậy. Thiếu gia lại nói. Tiểu Ngư ừ một tiếng, ghé vào trước bộ ngực của anh, ngoan ngoãn nói. À, nhớ rõ rồi. Thiếu gia nhìn chằm chằm đậu lâu nhỏ, ghé vào trong lòng mình, hài lòng cười. Tiểu tự này còn biết lúc nào nên đấu tranh, lúc nào nên thuận theo mới có thể không nguy hiểm đến bản thân. Xem ra anh nuôi chính là con cá có trí thông minh mà không nộ. Thiếu gia ừ một tiếng, đi tới thư phòng. Lúc này Tiểu Ngư mới biết buông ra, ngoan ngoãn đứng ở một bên cúi đầu. Cho đến khi thiếu gia biến mất ở khúc quanh cầu thang, sau khi đi vào thư phòng, Tiểu Ngư mới yên lặng đi đến phía sau thu dọn bàn ăn, buồn rầu hỏi. Chú An, chú cái gì cũng không thấy, nói cho cháu biết, vừa rồi thực ra cái gì chúng cũng không thấy có đúng không? Vừa rồi, cô không có tiền độ chủ động ôm anh, lại còn là bộ dáng lấy lòng, thực sự là quá vứt hết mặt mũi của cảnh sát nhân dân đi. Nhàn tiểu thư, cơ thể của tôi tốt, mắt không có vấn đề, làm sao có thể không thấy được. Vẻ mặt chủ An thành khẩn, lúc này không hiểu ngây thơ cụ rồi. Tiểu Ngư cảm thấy rất xấu hổ, ôm đầu chạy nhanh trở về phòng kiểm điểm bản thân. An ngồi ở phía sau lắc đầu mỉm cười. Khi vợ muốn bưng bát ăn lên đi tới phòng bếp, di động vang lên. Chú cầm điện thoại ra nhìn đến dãy số trên điện thoại, thân thể dừng lại có chút khó tin, lại còn giơ tay nhấn xuống nghe. Là tôi, An Ngôn. Giống như thường ngày, chú ấy tự giới thiệu nói. Đối phương lại im lặng. Chú nắm di động cũng lại im lặng. Chú đứng ở quốc gia xa xôi, bà ngồi trong cung đình trống trải, ai cũng không nói. Cứ như vậy im lặng thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi An Ngôn đã yên lặng nhớ kỹ hô hấp hạ xuống ít nhiều của bà, nắm chặt loa bao nhiêu lần, nghĩ muốn đè xuống. Nửa giờ, một giờ, nửa giờ. Rắc. Điện thoại cúp. An Ngôn cứ để vậy cúi đầu, nhìn nhìn thời gian biểu hiện cho hai chữ phu nhân, nhắm mắt lại thì thầm nói nhỏ. Quỳnh Thành, thực xin lỗi. Bà chủ động gọi điện thoại tới đã là hiếm có, nhưng chú ngu dốt như vậy không nói được một lời, thậm chí đến giải thích cũng không thể nói ra. Có lẽ không bao giờ bà sẽ lại không tha thứ cho chính mình. Giống như vừa rồi, không nói lại im lặng, lại trầm cự, lại vẫn còn một chút chờ mong. Cũng không muốn đổi lấy kết quả cuối cùng vẫn chưa có thay đổi, vẫn là bà một giây dứt khoát cúp đầu tiên và đau buồn. Đột nhiên điện thoại bị cúp, Bạch Khuynh Thành sửng sốt. Bà nhìn chằm chằm điện thoại khảm vàng xa hoa, không thể tin lại nghe một lần nữa, quả nhiên âm thanh bị mất. Cúp điện thoại của bà sao? An Ngôn mười mấy năm chịu mệt nhọc cũng không tự nhủ với mình một chữ không. An Ngôn gạ cho chính mình, vậy mà sẽ cúp điện thoại của Bạch Nữ Vương bà sao? Cái này, đây quả thực không thể tha thứ. Bạch Khuynh Thành cắn môi giận dữ, lại giơ tay tiếp tục cắn, mang theo tức giận ngập trời, thề phải nói rõ ràng vấn đề. Mà khi Bạch Nữ Vương điện thoại 30 giây lúc đó bỗng nhiên giận hơn. Bà cầm lấy chiếc điện thoại vừa rồi, tức giận mà kêu lên. Đế tiện điện thoại của nhà Lam Cung cũng không có đóng hay sao? An Ngôn, ông là người đàn ông không có tiền đồ, trả lại quản gia trước đây cho tôi. Quả thực, ông đã làm mất hết mặt mũi người đàn ông, thân là chồng nữ vương hoàng gia. Ông trả nó cho tôi, chờ nữ vương đây đi dạy dỗ ông. Dứt lời, bà vung váy, nữ vương bỏ đi trang điểm hoa lệ, phân phó thị nữ đứng bên ngoài. Đặt vé máy bay, ngay lập tức, tôi muốn đến thành phố D của Trung Quốc. Bọn thị nữ bị cơn giận dữ của nữ vương làm cho hoảng sợ, vì thế nhao nhao chạy đi, kích động hướng vào phía trong xin phép đại thần đi chuẩn bị cho nữ vương đi nước ngoài có việc. Mà sau khi Bạch Nữ Vương đi ra tẩm cung, điện thoại bị rơi kia vẫn đang lặp lại, một mực lặp lại rõ ràng. Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã quay xong. Thực xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi đã quay xong. Trong thư phòng, Thiếu Thiếu Gia nhìn chằm chằm Đường Thiếu Gia điên cuồng, gọi mấy trăm cuộc gọi cũng chưa có ai tiếp. Tiểu Thấu, tôi tìm khắp nơi không thấy Lãng Lãng, có phải nó đến chỗ của cậu gây rối rồi không hả? Tôi điều tra ra được vị trí của nó là ở chỗ này, nhưng tìm thế nào cũng không thấy nó. Thấu Đại Thiếu Gia, cậu giấu nó ở đâu rồi hả? Hạ Lãng tốt xấu gì cũng là bà con hoàng thất của nước Bạch Nguyệt, chết đều phải nói rõ. Đường Thiếu Gia nói xong, Thấu Thiếu Gia không phải không để ý, chỉ lại nhếch miệng hỏi. Cậu định vị ở đâu? Khu tầng hầm ngoại ô thành phố D. Đường Táp trả lời chi tiết. Chính là cảm ứng ở chỗ này. Ngoài mấy vết nhốt lại ở sân bãi mà cảnh sát phong tỏa, nơi này căn bản không có bóng dáng của Lãng Lãng. Phương hướng rất đúng. Thấu Thiếu Gia có giọng tốt nhắc nhở. Anh Đường, chúc cậu may mắn. Dứt lời cúp điện thoại rồi tắt máy. Trong đêm tối, Đường Táp buồn bực. Anh và mấy vệ sĩ bên mình cùng nhau ngẩng đầu, nhìn lên ánh trăng sáng 45 độ đau buồn cùng nhau than vãn. Tiểu Lãng Lãng chưa biết sống chết ra sao, không biết là đang ở đâu rồi. Tầng hầm, bên trong tầng hầm cuối cùng ở dưới đất bị treo khuất, có vách âm và rất nhiều thùng sắt cũng bị khóa cùng. Hạ Lãng Thiếu Gia bị trói ở trong góc không ai cứu, đói đến choáng váng, còn không quên ngẩng đầu hướng phía trên nhìn ánh trăng. Vì xúc động chính mình không nên ngủ, nước mắt dâng trào đứng bên song sắt hát. Cửa sổ sắt a, cửa sổ sắt khóa, tay vịn song sắt tôi nhìn bên ngoài, cuộc sống bên ngoài bao nhiêu tốt. Khi nào có thể trở về nhà của tôi? Sợi dây xích nó khóa tôi lại. Bạn thân ơi, có ai nghe tôi hát hay không? Tiểu Ngư sau khi xinh đẹp được cứu đi, tại sao lại không có tin tức nhỉ? Tiểu Ngư, đừng đến chỗ người đàn ông âm hiểm Lam Cung Thấu kia. Lúc ấy, anh nghe được cô bị một người phụ nữ cầm roi cứu đi. Chẳng những một chút cũng không lo lắng, vậy mà còn có thể cười. Tiểu Ngư, nhất định là cô bị Nam Cung Thấu uy hiếp, không thể tới gặp tôi. Thường xuyên nghĩ tới tôi đi. Tiểu Ngư, anh hạ cô đều nguyện ý chịu khổ, chỉ cần sáng mai tỉnh lại có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô. Tiểu Ngư, anh hạ đây vẫn tin cô, vẫn chờ cô. Sông có cạn, núi có mòn thì vẫn luôn chờ. Nhàn Tiểu Ngư nằm trong phòng ngủ 2 giờ, lúc nửa đêm đi toilet, chợt dựng bước, mở đèn lên, ngồi ở trước gương. Cô nhìn chính mình, nhướng lông mày, cảm thấy chính mình đã quên chuyện gì, nhưng lại không nhớ nổi mình đã quên chuyện gì. 1 phút đồng hồ qua đi, 2 phút qua đi, 3 phút qua đi. Thôi, ngáp một cái, gõ đầu mình còn đang trong trạng thái buồn ngủ. Tiểu Ngư tiếp tục cam chịu tắt đèn, nằm úp sấp trên giường lẩm bẩm lầu bầu. Có lẽ là không có chuyện gì quan trọng, vẫn là tiếp tục ngủ thôi. Gió lạnh cuốn lá rụng cùng với tiếng ca thổi qua tầng hầm lạnh lẽo. Tiểu Ngư vẫn giống như mọi khi mà tỉnh sớm. Hôm nay sau khi rời giường hỏi thăm chú ăn, mới biết rằng ở thành phố D, công ty Nam Cung đưa vật phẩm ra ngoài thị trường. Thấu thiếu gia đi họp ở cao ốc Nam Cung. Hiếm khi thoải mái, cô gọi điện thoại cho Duy An, hẹn gặp ở trước cửa thành phố, muốn bàn bạc với cô vì kỳ nghỉ và chuyện cùng về thôn xem ông nội. Không ngờ, lúc cô vừa đeo ba lô đi đến trạm xe buýt, nhận được điện thoại của Giang Phạm. Ngư, em và thiếu công tử Ngô Viễn Thanh, công ty kiến nghiệp thành phố C có quen hay không? Giang Phạm không khách sáo, bắt đầu liền hỏi câu này. Tiểu Ngư sững sờ, nhưng cũng không có ngập ngụm, nghiêm túc trả lời. Không biết lãnh đạo, tôi luôn không có xuất hiện với Phú Nhị Đại. Bởi vì đã qua lần qua thành phố C, cô có nghe thấy tên công ty này, nhưng mà về tên Ngô Viễn Thanh thì quả thực rất xa lạ. Thực sự không biết sao? Vâng, thực sự không biết. Nói xong còn nghiêng đầu cẩn thận ngẫm lại. Lam Cung Thấu có tính Phú Nhị Đại không nhỉ? Ừ, nên không tính. Bạn thân này giống như đời đời đều rất có tiền. Giang Phạm nhẹ nhàng thở phào, giọng nói nhẹ nhàng căng thẳng. Từ tối qua đến bây giờ, em ở đâu? Tiểu Ngư dừng một chút, vẫn thành thực trả lời. Ở gần tầng hầm khu vực mở rộng phía Tây. Giang Phạm nghe cô không có phủ nhận là yên tâm hỏi. Bây giờ em ở đâu? Anh đi đón em, có việc gấp. Sau khi Tiểu Ngư báo địa điểm, không đến 20 phút, Giang Phạm đã lái xe, tới chỗ đối diện, mở cửa xuống xe. Tiểu Ngư nhìn thấy biển số xe, hướng anh phất phất tay, bước chân nhẹ nhàng, đúng đồng tiền tươi cười chạy qua tới. Giang Phạm xuống xe, đôi mắt đông lại, nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư toàn thân sạch sẽ thoải mái, vẻ mặt tinh thần, vui vẻ từ xa chạy lại gần, toàn bộ hơi mù tán ra, hình như có chút ngơ ngẩn. Cô luôn có năng lượng như vậy, vô hình có thể làm người ta chú ý, một cái nhăn mày, một nụ cười lại làm cho người ta động lòng. Nhan Tiểu Ngư xinh đẹp, có thể nhìn xa, có thể ngắm gần, cô gái cười trao tình ý, ý mới như gió xuân, có chút hứng thú, vẻ mặt xinh đẹp. Khoảng cách đi bộ ngắn ngủi này đã làm cho Đường Đường là đại đội trưởng của cảnh sát hình sự, người đàn ông quanh năm đánh quyện lau mồ hôi đuổi bắt tội phạm, trong nháy mắt cảm giác tấm lòng rung động. Lãnh đạo, Tiểu Ngư chạy đến bên xe của Giang Phạm, nói vào trong cửa sổ xe. Có việc gì gấp? Có phải nhậm chức hay không ạ? Chẳng lẽ nào trong đội cho tôi phục chức rồi? Giang Phạm nghe được giọng nói của cô, trạng thái trở về, nhìn một số người ở khu biệt thự tư nhân này, khó hiểu nói. Tiểu Ngư, tại sao em một mình ở đây? Đôi mắt Tiểu Ngư chuyển động, mặt không đỏ, không thở gấp nói. Ở đây có núi có cây, không khí trong lành, phong cảnh tuyệt đẹp. Em ở trong này để cảm nhận cuộc sống. Câu trả lời này chính là phong cách của Nhan Tiểu Ngư. Cô không quen nói chuyện theo lý thường. Giang Phạm cũng không có nghi ngờ gì, nghiêng đầu nói. Lên xe trước đi. Tiểu Ngư ngồi trên xe, vẻ mặt Giang Phạm chân thật trọng nói. Đêm qua, các anh nhận được dân chúng báo ở cảnh sát. Ở trong tầng hầm không có người phía Tây, phát hiện 3 thi thể, thân phận đã xác nhận, trong đó 2 thi thể là hộ vệ, 1 thi thể là của thiếu công tử Ngô Viễn Thanh của kiến nghiệp. Nói tới đây, Giang Phạm cố ý tạm ngừng lại, khóe mắt nước Nhan Tiểu Ngư, một lát sau mới tiếp tục. Ngày hôm qua, giám định pháp y thức trắng đêm để kiểm tra, phát hiện trên người Ngô Viễn Thanh có tóc của phụ nữ, còn có hung khí rơi xuống bên cạnh anh ta, cũng có 1 vân tay của người khác. Anh ta nói còn chưa dứt lời, Tiểu Ngư nghe đã hiểu. Tóc và chủ nhân vân tay kia tất cả đều là của cô. Vậy vì cô tưởng rằng Nam Cung Thấu mạo hoang mang, toàn thân quên quy củ cơ bản, không thể tiếp xúc với thi thể, ôm thi thể một hồi kêu khóc không tính, lại còn không cẩn thận chạm vào hung khí dao găm phạm tội kia. Thấu thiếu gia đúng là tai tinh anh. Trong lòng Tiểu Ngư trằn trọc lặp lại. Sau vô số rối rắm lao nhanh mà qua, cuối cùng quyết định thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Quay đầu lại hướng Giang Phạm nói. Lãnh đạo, thực ra không phải em ở gần tầng hầm, Hôm qua trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 giờ, em bị hiểu lầm là người gán nợ, bị người ta bắt cóc, nhốt vào trong tầng hầm này. May ở bên trong được người ta cứu đi. Sau đó đến gian phòng dưới hầm tìm người. Vừa lúc là 5 giờ chiều, em hiểu lầm thi thể kia là bạn của em, cho nên động tác có chút không khống chế được. Quên mất việc quan trọng là bảo vệ hiện trường nên đã tiếp xúc qua với thi thể, cũng không chú ý đụng phải hung khí. Lãnh đạo, em lấy nhân cách của chính mình và phù hiệu cảnh sát bảo đảm. Em không có nửa câu nói dối, em nguyện ý phối hợp hỗ trợ điều tra. Bạn của em. Cô thực sự lẹ mặt, nghe cô nói chính nghĩa, làm Sang Phạm nắm nhanh như cũ. Người bạn kia, bạn gì? Tiểu Ngư dừng một chút. Vâng, một người bạn cố gắng giúp em, bạn bình thường thôi. Trên áo người chết, kiểm tra đo lường ra cũng ít nước mắt, từ tư liệu hồ sơ DNA là của em. Giang Phạm nắm chặt tay lái, vẻ mặt vài phần không cam lòng, vài phần đê mê. Từ khi anh biết em, ngoài Duy An và ông nội Nhan, chưa bao giờ thấy em gặp tình huống khó khăn nào cả, rơi qua một giọt nước mắt. Bạn bè bình thường, đáng để cho em như vậy sao? Tiểu Ngư mấp máy môi im lặng, bởi vì cô không biết nên trả lời như thế nào. Vì sao khóc ư? Hơn nữa, nước mắt thật lòng lại rơi vì Nam Cung Thấu. Lúc ấy chỉ cần nghĩ đến hai chữ anh chết, ngực cô giống như bị khoét một cái lỗ, nước mắt không kiềm chế được cũng rơi xuống. Vì sao? Bởi vì thích sao? Cô không biết, cũng không dám xác định. Em lưu lại quá nhiều chứng cứ trên người đã chết, bây giờ toàn bộ chứng cứ đều gây bất lợi cho em. Giang Phạm thở sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói. Nhưng anh Giang tin em. Tiểu Ngư, tốt nhất là mau chóng tìm được người làm chứng cho em, chứng minh em chỉ bị bọn bắt cóc, bị bắt hại bắt nhầm, không liên quan đến hung khí. Điều đó mới có thể giúp em thoát khỏi thân phận bị nghi ngờ. Tiểu Ngư ngẩn ra. Lúc này cuối cùng cô cũng nhớ tới chuyện cô quên hôm qua là gì, và bây giờ người quan trọng. Hạ thiếu gia. Mắt cô vừa mở, nhớ lại sau khi trở về không có bóng dáng Hạ Lãng, vội vàng hô. Anh Giang, chúng ta mau chóng đi đến tầng hầm. Khi Giang Phạm và Nhan tiểu thư vô cùng lo lắng, tăng tốc độ cũng đi tới tầng hầm, lại nhìn thấy trước cửa phòng hầm dưới đất đang xảy ra một cuộc chiến kéo túm tranh đoạt. Trận này cạnh hơi có chút hùng tráng, hơn 10 tên hộ vệ vây quanh một thân cây, trợ sức một người đàn ông hướng một người đàn ông chơi giằng co kéo cây cụ cải. Hai người này, một người là Đường Táp, một người là Hạ Lãng. Đường Táp ôm eo Hạ Lãng, Hạ Lãng thì ôm cây to, nơi nơi kéo kéo. Đồng thời cảnh tượng lúc đó của hai người còn có phối hợp với âm thanh một thét một kêu. Lãng Lãng, theo tôi trở về. Từ hơn nửa đêm khi tôi tìm anh trở về nên bắt đầu ôm cây. Anh không mệt, nhưng tôi cũng mệt. Tôi không muốn đi, tôi không đi, tôi chỗ nào cũng không đi. Đường Táp, anh buông tôi ra, buông ra. Theo tôi về. Không đi, đi, không đi. Hạ Lãng, nói cho anh, đừng có bắt tôi nóng nảy. Nếu không, nếu không, nếu không thì thế nào? Anh dám làm gì ông đây? Anh không thể làm gì anh ta. Từ trước đến nay Đường Táp cho anh ta thói quen, cho đến lúc này rõ ràng không nói lời nào, phân phó bọn hộ vệ vây quanh, trói cũng phải trói Hạ thiếu gia đưa lên xe mang đi. Mắt Hạ Lãng thấy tay mình sắp rời khỏi cây lớn, chính mình căn bản không thể vùng vẫy, không khỏi tức giận rống to hướng Đường Táp. Đường Táp, trước đây mỗi ngày anh đều quấn lấy ông đây, anh là người không có tiền đồ, anh là người không có khí phách, tôi khinh thường anh. Đường thiếu gia căn bản không thèm nhìn, vất tay tiếp tục hạ lệnh. Đừng có dừng, phải mang đi. Đường Táp, anh là Tiểu Bạch Kiệm. Đường Táp, anh là kẻ ẻo lạ. Coi như không có, và tiếp tục lại coi như không có. Đường Táp, anh không có giống người. Buông ông đây ra. Anh nhớ kỹ cho tôi, thủ này không báo, tôi không phải là nam nhân. Một ngày nào đó ông đây muốn. Đột nhiên, mặt Đường thiếu gia đen lại, một đội tóc hơi xoăn, hạ đôi mắt tinh khiết ôn thuận vô nương, thoáng chốc màu đen che kín, làm cho khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt chỉ cảm thấy nặng chịu khí lạnh, có đôi chút làm cho người ta sợ hãi. Hạ Lãng, anh nói cái gì? Sao? Cắn ra từng tiếng cắn ra, hiển nhiên Đường Táp có chút tức giận. Nói lại một lần nữa cho tôi xem. Từ nhỏ Hạ Lãng đã được nuông chiều từ bé, đôi xem ánh mắt người khác mà hành động. Lúc này vừa nghe thấy Đường Táp nói, tưởng rằng khiêu khích, bỗng nhiên cao giọng gào thét. Tôi nói anh Tiểu Bạch Kiệm, nói anh ẻo lạ, là anh không có tiền đồ, là anh không có khí phách, nhu nhược. Búp. Đường Táp tay mang theo thái độ ngoan độc mà tát tới. Khi tất cả mọi người cho rằng Đường thiếu gia sẽ đánh tới đôi má trắng nõn của Hạ Lãng, nhưng bàn tay kia lại rơi vào cổ mịn của Hạ Lãng. phía trước chỗ hậu kết. Tiếp theo lại thấy hậu kết ở cổ kia lại giống như một viên thịt nhỏ lăn xuống trên mặt đất, rơi thành hai túi muối bệ ra. Giọng nam thô kệch của Hạ tiểu thiếu gia kia lập tức biến thành giọng nữ mềm mại nghe êm tai. Anh lập tức buông ra. À! Hạ Lãng gầm thét, do Lam biến thành nữ nên vô cùng kỳ lạ. Bọn hộ vệ đưa ánh mắt nhìn nhau, nhìn Hạ thiếu gia tự nam biến thành nữ ngây ngốc, không biết nên làm việc như thế nào. Mà xe Nhan Tiểu Ngư và Sang Phạm đi đến gần đây, lúc xe dựng lại chạy tới cũng nghe thấy một tiếng gầm thét kia của Hạ Lãng. Hai người cũng ngận ra, chất đứng ở nơi đó. U mê, một lúc lâu sau, nhìn mặt Hạ Lãng khó tin thì thào. Nữ? Phụ nữ sao? Hạ thiếu gia là phụ nữ sao? Chắc không được, hậu kết ở trên cổ họng di động lên xuống. Cho dù cô đã từng nghi ngờ, thật cẩn thận quan sát qua, nhưng bởi vì hậu kết kia biến giọng nói thực sự quá thật, Hạ Lãng thổ lộ đủ loại, thế cho nên cô thực sự tưởng rằng vị này là thiếu gia. À, dạo này, lưu hành nữ giả nam hay sao? Hay là hoàng thất xã hội thượng lưu kỳ quái sao? Hạ Lãng, đủ rồi. Đựng Táp nhếch môi mọng lên thấp giọng khiển trách, đôi mắt am hiểu sâu sắc. Sự bí mật cho cô, nghiên cứu phát triển biến đổi giọng nói cho cô, tùy ý cho cô náo loạn, cũng là không vạch trần cô là con gái trước mặt người ngoài. Hạ Lãng Lãng, cô nháo loạn đủ rồi đấy, bớt phóng túng một chút cho tôi. Đường thiếu gia hào hoa phong nhã giờ phút này bỗng nhiên trở thành người đàn ông ngang ngược. Hạ Lãng Lãng ngẩng đầu đang muốn mắng lại, nhưng đột nhiên nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư và cảnh sát đối diện đi tới. Tiểu Ngư vẫn ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc và khó tin. Là phụ nữ, đúng là phụ nữ. À, Tiểu Ngư làm sao yêu chính mình? Tiểu Ngư làm sao muốn song túc song phi với chính mình đây? Tiểu Ngư nhất định là đau lòng, bị đả kích khổ sở, không thể tin thế gian có tình yêu chân thành. Tiểu Ngư của cô ta, tình yêu của cô ta, tất cả của cô ta, lại cũng không thể bù lại, cuối cùng một đi không trở lại. Đường Táp, anh là đồ con rùa. Lãng Lãng một quyền nện trên ngực Đường Táp, xoay người đối với cây, ôm mặt oa một tiếng khóc lên, đau lòng muốn chết, vẻ mặt hoàn toàn là một bộ đau lòng. Đường Táp vừa nhìn thấy Hạ Lãng đang khóc lóc, anh không khỏi đau lòng, vội vàng ngồi xổm xuống, tay vỗ lưng cô nói. Lãng Lãng, đừng khóc, tôi quá xúc động, thực xin lỗi Lãng Lãng. Cút, anh cút đi, đừng có động vào người tôi ghét anh, ghét Đường Táp nhất, Đường Táp là kẻ lừa đảo, Đường Táp là kẻ khốn nạn. Hạ Lãng Lãng nghĩ đến mối tình duy nhất của chính mình vừa mới nảy sinh đã bị hủy diệt, vậy sao đối mặt với thất tình thì đau lòng muốn chết, cô khóc đau lòng hơn. Đường Táp vẫn là khuyên, chân tay có chút luống cuống không biết làm gì, đành phải quay lại hướng ánh mắt cầu cứu đến chỗ Tiểu Ngư vẫn còn đang kinh ngạc. Hạ thiếu gia. Tiểu Ngư nhận được thông tin đi lên phía trước, vòng qua hộ sĩ gọi một tiếng, không có sửa lại. Hạ thiếu gia, tôi có chút việc muốn cầu xin cậu, không biết có thể nói chuyện một chút với cậu được hay không? Hạ Lãng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lên, lông mi dài ướt át dính mí mắt che đi kiêu ngạo bướng bỉnh ngày thường, chỉ còn lộ vẻ vô tội và lương thiện. Cậu không chán ghét tôi? Vì sao tôi lại chán ghét cậu? Tiểu Ngư cười nhẹ một tiếng, giọng nói ôn nhu. Hạ thiếu gia vẫn luôn bảo vệ tôi, chưa từng làm chuyện gì xấu. Tôi không phải là đàn ông. Tiểu Ngư, tôi nhất định chọc cô, làm cô đau lòng rồi, nhất định làm cho cô cảm thấy bị lừa dối. Tôi nên gọi cậu là Lãng Lãng đi. Trái lại, Tiểu Ngư không có nhiều đề phòng với cô gái nhỏ như vậy. Hơn nữa lúc này, nhìn Hạ Lãng, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp, cầm tay cô nói. Tôi dính dáng đến một vụ án, cần Lãng Lãng cậu làm chứng cho tôi, có được không? Hạ Lãng không hề suy nghĩ, dùng giọng mũi gật đầu mạnh, vài tiếng mới thôi. Tiểu Ngư thấy vậy, vỗ vỗ bờ vai của cô nói. Chỉ hoãn một đêm mới tới tìm cậu, tôi nên nói xin lỗi cậu. Trước tiên hãy tìm một nơi cho Lãng Lãng nghỉ ngơi một chút. Bỗng nhiên, Hạ Lãng Lãng cảm động, hai tay ôm lấy Tiểu Ngư làm nũng. Tiểu Ngư, cậu thật tốt, tôi thích cậu nhất. Bởi vì đều là phụ nữ, Tiểu Ngư bỏ đi phòng bị, không muốn phản kháng, cô ử một tiếng gật đầu nói. Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm. Hạ Lãng ử, khôi phục lại sức sống. Theo Tiểu Ngư cũng đứng lên, ánh mắt hung tợn, trừng mắt Đường Táp một cái, sau đó vui vẻ kéo tay bạn học Lãng Lãng lên xe. Đường Táp đứng ở cây cao, nhìn Hạ Lãng nhân cơ hội ôm ấp Nhan Tiểu Thư, vẻ mặt buồn bực. Tiểu Lãng Lãng, thì ra người cô chán ghét nhất là tôi sao? Vì muốn cảm xúc của Hạ Lãng bình tĩnh lại, Giang Phàm và Nhan Tiểu Ngư mang theo cô cũng đi dạo phố, mua quần áo mới. một lần nữa sửa sang cách ăn mặc thành một người đẹp trai. Ba người mới cùng chạy đến hiện trường bắt cóc vụ nổ mạnh lúc trước. Lần nổ mạnh này cũng không có ai thương vong. Dừng xe ở khu vực có dạng ngăn cách, vẽ ra khu vực trước mắt, chỉ vào vị trí nổ mạnh, yêu cầu bọn họ kể lại chi tiết tình hình lúc đó. Gọi hai đội ngũ ghi chép cho bọn họ. Nhan Tiểu Ngư kể vô cùng tỉ mỉ, bao gồm cả vị trí xe lộ mạnh, thời gian và nơi chính mình ngồi, phương hướng thoát ra, vị trí ngã và động tác đánh nhau khi đó của bọn cướp. Trong đó, cô chỉ kể và che giấu chuyện bom nano cỡ nhỏ, ân oán của nhà Lam Cung và Lý Trấn. Thực tế, chuyện cô bị bắt cóc là bị bọn bắt cóc coi chính mình như người phụ nữ của Lam Cung Thấu, gián kiếp, kể thành bắt cóc nhầm, mục đích là vơ vét tài sản. Hạ Lãng một mực đồng ý với Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư nói chuyện tuyệt đối cô không dám nói hai. Tiểu Ngư nói chân trái nhảy, cô tuyệt đối không dám nói là chân phải nâng. Mặc dù từ đây là từ một chiều thiếu chứng cứ, nhưng bởi vì tội phạm là đám người Lý Trần hoạt động dưới thế lực nhà Nam Cung, nhưng giờ đi được chú ý ở cục cảnh sát, trình tự phán án bình thường của pháp luật, tội phạm xa lưới. Nhà Nam Cung đối với chuyện chiếc xe bị nổ cùng với không có trả lời nhiều, chỉ hy vọng việc này mau chóng chấm dứt. Như vậy cùng chuyện bắt cóc là yên lặng được tuyên bố kết án. Xử lý xong vụ án bắt cóc, Giang Phàm cố gắng điều tra nguyên nhân cái chết của ba cỗ thi thể, cố gắng mau chóng vì Tiểu Ngư và Hạ Lãng thoát khỏi vụ án hình sự này. Lúc này, đội ngũ phụ trách điều tra vụ án Ngô Viễn Thanh ở thành phố D gọi điện thoại để báo cáo, nói cụ thể tình hình điều tra. Hôm qua, 8 giờ tối công ty Ngô Thị nhận được lời mời tham gia lễ chúc mừng Đại học D do thiếu công tử Ngô Viễn Thanh dẫn hai hộ sĩ đi theo, vào khoảng giữa trưa lên đường, khoảng 2 giờ chiều tới cửa thành phố D. Tiếp theo, Ngô Viễn Thanh và hai vệ sĩ cùng lái xe vào thành phố, an toàn đến Đại học D, cùng vào đại học nhanh chóng đi thăm. Điểm này không ít học trò Đại học D đều tận mắt nhìn thấy, có thể làm chứng. Thời gian lại đúng vào buổi chiều đi học, cho nên đám người Ngô Viễn Thanh vào Đại học D có thể vào khoảng từ 2 giờ 20 đến 2 giờ 40 phút. Giang Phạm nghe đội viên báo cáo gật gật đầu, cúp điện thoại, cầm lấy báo cáo kiểm nghiệm của pháp y đưa tới, nước mắt một cái, ngẩng đầu hỏi Nhan Tiểu Thư và Hạ Lãng. Xế chiều hôm qua, từ 2 giờ 20 phút đến 3 giờ, trong lúc đó hai người ở đâu? Không có đi Đại học D sao? Tôi ngay cả Đại học D ở đâu cũng không biết. Hạ Lãng bĩu môi, ngón tay chỉ camera trên đỉnh đèn xanh đèn đỏ phía trước. Đừng nói đến 2 giờ 20 đến 3 giờ, chỉ cần Hạ Lãng đi qua đoạn đường, camera đều đã quay được tôi. Ngày hôm qua, cô trốn từ trong phòng thí nghiệm của Đường Táp ra vì muốn sớm nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư, không biết sông ít đèn đỏ, mông hôn hơi nhiều xe, đến bao nhiêu tiền mới an toàn đến. Giang Phạm kỳ lạ liếc nhìn cô một cái, quay đầu phân phó đội ngũ đi điều tra camera. Tiểu Ngư hướng về phía Hạ Lãng nhìn, không tuân thủ quy tắc giao thông mà còn kiêu ngạo, không còn cách nào cô khuyên. Đồng chí Hạ, lần sau không được vượt đèn đỏ nữa, vì sinh mệnh và sự an toàn của cậu, cũng vì sự an toàn của người khác, về sau đừng như vậy có được không? Ừ, được. Gật đầu, ai nói cái gì cũng không nghe, chỉ nghe Tiểu Ngư thôi, vẻ mặt lại cảm động. Tiểu Ngư, cậu thật là tốt, lúc này rồi vẫn còn lo lắng cho tôi. Dứt lời, lại ôm ấp gọi loạn Tiểu Ngư. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.